vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 69 chương 673 chủ trương hôn nhân tự do. Nghe Trần Phong câu hỏi, tại chỗ tân khách đều là trong nháy mắt biến sắc. Những thứ này tân khách đều là trong hoàng thành đạt quan hiển quý, vương công quý tộc. Bọn họ lại sao sao có thể không biết Nam Cung Tử Kỳ tác phong. Nhất thời đều là biến sắc hỏi dò. Có mấy cái đại gia khuê tú sẽ thích một cái thường xuyên lưu luyến gió trăng nam nhân. Dù cho người đàn ông này là thiên chi kiêu tử, tài hoa xuất chúng, thậm chí rất có thể trở thành trăm ngàn năm qua thứ nhất vũ tổ. Từ thật lòng, toàn bộ nữ tính cũng sẽ không thích một cách như vậy nam nhân đi. Nhưng là những thứ này đều là tất cả mọi người không dám nói ra lời nói. Nhưng là Trần Phong, nhưng là vào hôm nay trường hợp này, đem những lời này nói ra. Đây không phải là ở chán ghét Nam Cung Thế Gia, chán ghét Nam Cung Văn Thiên cùng Nam Cung Tử Kỳ sao? Lời như vậy bọn họ là vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng. Nhưng là Trần Phong nhưng là không biết sống chết nói ra. Để cho Nam Cung Văn Thiên ở một cách như vậy trường hợp bên trong mặt không nén giận được. Cái này Phong Trần chẳng lẽ là đem Nam Cung Văn Thiên con sư tử này coi là mèo con sao? Trong nháy mắt, tại chỗ tân khách đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Trần Phong giờ phút này trong hai mắt lóe lên vẻ hài hước. Trên đài Nam Cung Tử Kỳ cùng Nam Cung Thiên Ý đều là sắc mặt mười phần âm trầm. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt sát ý liên thiểm, Nam Cung Văn Thiên cùng Trần Bí giờ phút này trên mặt đều có nhiều chút không nén giận được. Nói thật, Trần Bí đúng là biết Trần Quân không muốn gả. Thậm chí lúc không có ai còn nhiều lần đi tìm hắn, nói không muốn gả cho Nam Cung Tử Kỳ. Hơn nữa còn lấy được Phong Linh Thánh Nguyên Tinh, chỉ vì để cho Quý Nguyên Các xuất thủ đem cái này hôn sự cự tuyệt. Nhưng là lại là đang ở hắn dùng mọi cách ngăn trở bên dưới, thậm chí kinh động Viêm Long Hoàng sau, chuyện này mới bị lần nữa quyết định. Nhưng là vào giờ phút này Trần Phong nhưng là ngay trước mọi người đem như vậy sự tình nói ra, để cho hai nhà bọn họ mặt hướng kia đuổi. Trong nháy mắt, hai nhà tất cả mọi người đều là căm tức nhìn Trần Phong. Khá có một loại nếu là Trần Phong còn dám hồ ngôn loạn ngữ một câu, bọn họ sẽ đem Trần Phong xé xác ý tứ. Trên đài Trần Quân giờ phút này hàm răng cắn chặt môi dưới, nghe cách này chút nào không thanh âm quen thuộc, nhưng là thân thể rung một cái. Không biết tại sao, hắn ở cái thanh âm này bên trong lại là cảm nhận được một cổ cực kỳ cảm giác quen thuộc. Là Trần Phong sao? Trần Quân vẻ mặt có chút mong đợi, nhưng là càng nhiều nhưng là lo âu. Nghe cái này cho nàng một loại Trần Phong cảm giác tiếng người, Trần Quân trong lòng thập phân quấn quýt. Nàng rất muốn nói mình căn không muốn gả cho Nam Cung Tử Kỳ, nhưng là lại là căn không có dũng khí đó nói ra. Nếu như nói ra, đó đúng là để cho Trần gia từ nay đưa vào trong dầu sôi lửa bỏng. Thậm chí nếu để cho Nam Cung Thế gia ngay trước mọi người hổ thẹn lời nói, chỉ sợ Trần gia tương hội cùng trong cả hoàng thành hoàng thất thực lực là địch. Nhưng phải thì phải, vào giờ khắc này, cái này để cho nàng thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa tới. Trần Phong giờ phút này trong hai mắt tràn đầy hài hước. Đạo, Trần gia chủ, ngươi cảm thấy Trần Quân mỹ nhân này nguyện ý gả cho Nam Cung Tử Kỳ? Nhưng là ta lại cũng không cho là như vậy. Ta cảm thấy Trần Quân cũng không nguyện ý gả cho một cách như vậy thiên chi kiêu tử. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy đối với Nam Cung gia cùng Trần gia giễu cợt. Đạo, đều nói cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy, nhưng là vậy cũng là bao lâu trước một bộ. Chúng ta hẳn đem yêu tự do biến hóa, để cho mỗi một người chủ động theo đuổi chính mình hạnh phúc, mà không phải đem quyết định chính mình trung thân đại sự toàn lực giao cho cha mẹ tới xử lý. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để ở nơi có tân khách tất cả giật mình. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 69 chương 674 phủi sạch quan hệ. Từ xưa tới nay, cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy, chính là thâm căn cố đế loại quy tắc. Con gái không phải kháng cha mẹ ý tứ, toàn quyền nghe theo cha mẹ ý tứ. Trần Phong mới vừa rồi lại nói muốn cho con gái chính mình đi yêu, cái này há chẳng phải là muốn di động toàn bộ cha mẹ quyền lợi căn cơ sao? Sau này để cho bọn họ những thứ này làm cha mẹ uy nghiêm ở chỗ nào? Trong nháy mắt, toàn bộ tân khách chính là trong nháy mắt nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy tức giận. Nhưng là nghe Trần Phong lời nói, Không biết tại sao, Chân Quân nhưng là có rất lớn xúc động, nàng thập phân nghĩ tưởng phải căn cứ chính mình ý kiến tuyển chọn tương lai mình như ý lang quân. Coi như là mình thích một cái gia cảnh cùng thiên phú cũng không sánh nổi Nam Cung Tử Kỳ người, nàng cũng cam tâm tình nguyện, nhất là ở Trần Phong bên người thương mưu oanh ngữ. Thiên Kiếm Thánh Nữ, Trần Vũ Nhu đều là trong nháy mắt kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh dị, bọn họ đều là đối với Trần Phong lời nói cảm động lây, bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại có thể như vậy biết lòng của nữ nhân bọn họ, những nữ sinh này đều là không thích hôn nhân do sắp đặt như vậy sự tình. Nhưng là lại là không thể cãi lại cha mẹ mệnh lệnh, chỉ đành phải tuân theo, nhất là thương mưu oanh ngữ. Nàng nhưng là Thủy Huyền Quốc công chúa, mẫu thân là cao quý Thủy Huyền Quốc nữ hoàng đại nhân. Nếu như không phải là nàng từ nhỏ bị chắc ra có thiên âm tuyệt mạch, căn liền không sống qua 25 tuổi lời nói, chỉ sợ hắn bây giờ đã sớm đắt làm mẹ người tiểu hà người. Nhân bản này giờ phút này cũng là trong nháy mắt bật cười, nhưng là lại cũng không nói gì. Hồ Chiêm nghe Trần Phong lời nói, không khỏi rất là cảm xúc, hắn liền là muốn chờ Tiểu Hy lớn lên, để cho Tiểu Hy tự quyết định muốn gả cho một cái dạng gì người. Chỉ bất quá, người này nếu không phải có thể đi qua hắn khảo nghiệm, nếu là đúc Tiểu Hy không được, hắn có thể đủ đem người kia thiên đao vạn quả. Nhưng là nghe được Trần Phong lại dám như vậy cùng Nam Cung gia còn có Chân gia rằng co, Hồ Chiêm trong lòng vẫn là hết sức kinh hãi. Cùng lúc đó, toàn bộ tân khách mới là ý thức được Trần Phong lại là từ Hồ Chiêm mang lính cổ thần điện mọi người ngồi trên ghế đứng lên. Trong nháy mắt chính là trong lòng có cái gì suy đoán. Nhưng là lúc này, Gia Cát Các nhưng là cao mày mở miệng. Đạo, huynh đệ, ngươi tốt nhất vẫn là hướng Nam Cung gia chủ nói lời xin lỗi. Sau đó tỏa hạ ngừng ăn một bữa cơm liền đi được rồi. Ngày như vậy đại hỷ sự, có thể cũng không do ngươi tới phá hư. Một bên Trương Cửu Linh cũng là trong nháy mắt đứng dậy. Đạo, ngươi tiểu tử này, nếu như không là hôm nay là Nam Cung công tử cùng Chân Quân tiên tử chuyện tốt, lão tử gọi ngay bây giờ cho ngươi mẫu thân cũng không nhận ra ngươi. Chỉ thấy Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh hướng về phía Trần Phong nói xong câu đó sau, đáy mắt trong nháy mắt thoáng qua một tia sảng khoái vẻ mặt. Hiển nhiên có thể như vậy quát mắng Trần Phong, để cho bọn họ cảm giác thập phân sảng khoái. Trần Phong ánh mắt hướng hai người đảo qua, trong nháy mắt trong lòng chính là cười lên, thầm nói hai gia hỏa biết chính mình, không hổ với đã biết bao lâu. Nhưng là không biết tại sao, Trần Phong trong lòng chính là rất không thoải mái, nhất thời khinh miệt nhìn Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh lạnh lùng nói, lão tử đang nói chuyện, dùng các ngươi quản thật sự cho rằng ta ngồi ở đây liền cùng các ngươi là bằng hữu. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ mới là ý thức được, nguyên lai Hồ Chiêm cùng cái này Phong Trần không phải là đồng thời. Nhìn về phía Hồ Chiêm, đám người ánh mắt cũng sẽ không lạnh giá. Hồ Chiêm trong lòng nhất thời thầm thở phào một cái, nhưng là Trần Phong lúc này trực tiếp lạnh lùng quét nhìn Hồ Chiêm đám người liếc mắt, theo sau chính là cười lạnh một tiếng. Thần tình lạnh lùng vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 69 chương 675 đột phá vũ thánh nhất trọng. Cùng lúc đó, Trần Phong lần nữa ngẩng đầu nhìn trên đài cao Nam Cung Văn Thiên, Nam Cung Tử Kỳ còn có Chân Bí, trong hai mắt tràn đầy lạnh giá nói, ta cũng không cùng các ngươi nói nhiều nói nhảm, liền một câu nói, lão tử hôm nay chính là không đồng ý hai người bọn họ hôn sự, chính là tới náo cưới. Các ngươi có thể đem lão tử thế nào? Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, đối với trong sân toàn bộ tân khách căm tức nhìn làm như không thấy, thật là càn rỡ. Nam Cung Văn Thiên trong nháy mắt chính là hét lớn một tiếng, trên người trực tiếp bộc phát ra 81 đạo thần khâu. Trong nháy mắt trong sân chính là từng trận cảng phong khuyến khích, 81 đạo thần hoàn chiếu sáng thiên địa, mở ra hư không, chấn vỡ dưới chân địa mặt. Thập phân cuồng bạo khí thế trong nháy mắt hướng Trần Phong che đẩy đi. Toàn bộ tân khách đều là biến sắc, đều là ý thức được Nam Cung Văn Thiên đây là muốn xuất thủ. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là thập phân lạnh nhạt tự tại, nhìn kia Nam Cung Văn Thiên trên mặt cuồng nộ sát ý, thì làm như không thấy người đâu. Giết cho ta cái này náo cưới người. Nam Cung Tử Kỳ nhìn Trần Phong, đáy mắt từng giết căn không che giấu được sát ý, trong nháy mắt chính là quát lên nhất thời. Ở trong sân chính là trong khoảnh khắc xuất hiện 10 người, trực tiếp hướng Trần Phong đánh tới. Hiển nhiên, đây là Nam Cung Tử Kỳ đã sớm thiết lập tốt mai phục, đoán chừng là đề phòng đến chính mình. Nhưng là trung quy dùng ở trên người mình. Trần Phong trong lòng cười suy đoán nói. Đúng như Trần Phong suy nghĩ, Nam Cung Tử Kỳ giờ phút này cười lạnh nhìn Phong Trần. Trong lòng cười lạnh nói. Đây là ta chuẩn bị để dùng cho Trần Phong tiểu tử kia một cái lễ ra mắt. Không đi tới dùng ở ngươi cái này vượt xui xẻo trên người. Thật sự cho rằng công tử sẽ ở tiệc cưới trên không làm điểm chuẩn bị sao? Nam Cung Tử Kỳ nhìn Trần Phong, trong hai mắt lãnh sắc thập phân lấm liệt. Cùng lúc đó, ở Trần Phong bên người, là một mặt khôi giáp tu sĩ trong nháy mắt hướng Trần Phong chém chết tới. Từng cái cũng là khí thế bàng bạc, huyết khí cuồn cuộn. Từng cái đều là võ thánh cấp bậc cường đại tử sĩ. Vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai tia sáng mang, trong nháy mắt đem hai cái võ thánh cấp bậc cường giả xuyên thủng đầu. Rồi sau đó chính là một tấm đánh ra, trong nháy mắt một đạo phong thiên cử trường xuất hiện, trực tiếp đem còn lại 8 người đánh giết thành cặn bã. Ganh đánh chết vũ thánh thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Ganh đánh chết vũ thánh ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thánh lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thánh tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ đế nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên 1 trước mặt ký chủ tu vi. Vũ thánh nhất trọng. Tại chỗ toàn bộ tân khách đều là cảm nhận được Trần Phong trong cơ thể thực lực tăng lên. Trong nháy mắt chính là kinh ngạc lên tiếng. Hắn lại đột phá đến vũ thánh nhất trọng. Toàn bộ tân khách cũng là bởi vì Trần Phong đột nhiên đột phá mà cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả Hồ Chiêm đám người vào giờ khắc này đều là kinh ngạc há to mồm, nhất là Vũ Đồng. Giờ phút này càng là kinh ngạc trợn to hai mắt. Trần Phong trước ở chém chết Bùi Chiến Quốc những tướng sĩ đó thời điểm, cũng là dược gì như vậy tăng cao tu vi. Chẳng lẽ Trần Phong giết người là có thể tăng cao tu vi? Trong nháy mắt, ở Hồ Chiêm chờ trong lòng người chính là xuất hiện suy đoán như vậy, nhất là Vũ Đồng. Càng là trong lòng kinh ngạc tột đỉnh, giết người đã đột phá. Như vậy công pháp tuyệt đối kinh khủng vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 69 chương 676 chọc giận. Giờ phút này, không chỉ là Hồ Chiêm đám người và toàn bộ tân khách kinh ngạc, ngay cả Nam Cung Văn Thiên cha con, thậm chí là chân bí bọn người là hết sức kinh ngạc. Trần Phong đột nhiên này liền tăng cao tu vi kinh người. Chuyện Trần Phong giờ phút này nhưng là liên tục cười lạnh đạo. Nếu là muốn giết ta lời nói, chỉ sợ còn phải nhiều người hơn tới mới được. Trần Phong phách lối trong nháy mắt chọc giận tại chỗ toàn bộ tu sĩ. Chỉ thấy trong đám người trong nháy mắt đứng ra hai cái tu vi ở vũ thánh đại viên mãn thanh niên. Hai người này cũng là thiên phú chắc tuyệt, hiển nhiên là Nam Cung Tử Kỳ hảo huyên đệ. Chỉ thấy hai người trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong liều chết xung phong. Trên người khí thế phảng phất hóa thành nặng nề trọng áp hướng Trần Phong chấn áp tới. Nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào hoảng, trực tiếp thân biến hóa vô số tàn ảnh. Trong nháy mắt ở hai người nơi ngực đụng một cái mãn cấp kỹ năng gấu đụng núi phát động. Trong nháy mắt, hai người đều là miệng phun tiên huyết, nơi ngực đều là lõm xuống, hai người rơi xuống đất. Tại chỗ toàn bộ tân khách đều là trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Bởi vì hai người kia đã sớm hóa thành lạnh giá thi thể trong nháy mắt. Trong sân chính là vang lên hai tiếng thê lương bi thiết vương trùng thiên. Do chỉ thấy hai trung niên trong nháy mắt ánh mắt đỏ bừng. Hiển nhiên hai người này là kia hai người thanh niên phụ thân trong nháy mắt. Hai người này chính là trong nháy mắt xuất thủ. Võ thánh cấp bậc thực lực vào giờ khắc này chính là điên cuồng bộc phát ra. Hai người này nhưng là uy tín lâu năm vũ thánh, thực lực căn không phải là kia hai người thanh niên có thể so với. Trong nháy mắt hai người chính là hóa thành long hổ, trên người bộc phát ra vô tận lực lượng. Một người hướng Trần Phong đầu chém tới, một người khác hướng Trần Phong hạ thân công kích. Hai người công kích thập phân ác liệt, Ra tay một cái chính là sát chiêu Trần Phong, trong hai mắt lóe lên qua một vệt hàn mang, Trần Phong bóng người lần nữa hóa thành từng đạo tàn ảnh. Bóng người trực tiếp xuất hiện ở hai người ngực. Một lần nữa thi triển ra mãn cấp kỹ năng gấu đụng núi phúc, hai người trong nháy mắt chính là cùng kỳ tử như thế phương thức bay ngược mà ra. Trực tiếp chết đi, Trần Phong trong hai mắt lãnh mang thoáng hiện. Trực tiếp chính là nhìn Nam Cung Văn Thiên. Đạo. Các ngươi Nam Cung thế ra là muốn tại chỗ rác dưới đều chết sạch mới sẽ xuất thủ sao? Nam Cung Văn Thiên khói mắt. Hắn căn không nghĩ tới cái này Phong Trần thực lực lại sẽ mạnh như vậy. Trong nháy mắt chính là giận dữ, nhưng là không nghĩ tới. Tại chỗ tân khách toàn bộ bị Trần Phong sở kích giận. Trần Phong lại xem thường bọn họ. Bọn họ đều là trong hoàng thành. Thậm chí là trong hoàng thất có uy tín danh dự nhân vật. Thậm chí là nhất phương cử bá. Bị Trần Phong nói là chịu chết. Để cho bọn họ làm sao có thể nhẫn, thật là cuồng vọng tiểu tử. Nhìn lão phu như thế nào tiêu diệt ngươi, thật là không biết sống chết, chạy tới đảo loạn chuyện vui. Không thể để ngươi sống nữa, không biết là từ đâu tới xúc sinh. Lại dám tại mực này trường hợp càn rỡ. Nhìn lão phu tới chém chết ngươi. Toàn bộ tân khách đều là nổi giận đùng đùng nhìn Trần Phong. Đây chính là ở Nam Cung thế gia. Nếu là bọn họ không ra tay lời nói, chỉ sợ Nam Cung Văn Thiên tuyệt đối là muốn cho bọn hắn mang giày, nhỏ nhất là bọn họ cũng bị Trần Phong thái độ phách lối sở kích giận. Trong nháy mắt chính là từng cái hướng Trần Phong chém chết tới. Trần Phong giờ phút này nhưng là đáy mắt thoáng qua một vệt giảo hoạt. Hắn chính là muốn để cho những người này xuất thủ. Như vậy hắn có thể đủ thu người đầu. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là nhìn thấy quanh mình tràn đầy thần hoàn hiện ra. Từng đạo thần hoàn ở trong sân bộc phát ra. Chống đỡ khai thiên địa. Chấn áp hư không. Những thứ này thần hoàn giống như lưới đao. Từng đạo thần hoàn trong nháy mắt hướng Trần Phong chém chết tới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 69 chương 677 vũ thần cảnh giới cường giả trong một sát na. Bốn cái vũ thần nhất trọng cảnh giới cường giả lại là trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong đánh tới. Bốn người thần hoàn ở bên người trên dưới lên xuống. Đem hư không đung đưa từng đạo rung động, những rung động này lại là mang theo cuồng bạo sơ sát tiêu điều lực. Trong nháy mắt liền đem chung quanh hư không rào sát thành toái phiến. Trần Phong ánh mắt cũng là đột nhiên rét một cái. Trong nháy mắt chính là nhìn thấy. Ở bốn người kia quanh người. Kia từng đạo thần hoàn lại là hóa thành không gian một dạng, lại tương thần hoàn ra đạo pháp. Pháp tắc toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Trong đó thần hoàn càng là đang không ngừng diễn hóa. Sinh ra đến đạo pháp. Tự thành độc trúc với những thứ này vũ thần cường giả một vùng không gian trong nháy mắt. Những thứ này không gian phảng phất ngăn cách hết thảy. Bất kỳ chạm được không gian này vật thể. Đều bị phân giải. Hóa thành cho bụi. Cuối cùng quy hư vô. Trần Phong trong hai mắt cũng là lói lên một tia thập phân khiếp sợ ánh sáng. Hắn vẫn là lần đầu tiên hiểu được. Đến vũ thần cảnh giới cường giả. Có thể để cho có thể có được thần như vậy gì năng lực. Lại cửu hoàn có thể diễn hóa chư thiên đạo pháp. Nắm giữ nông cạn diễn hóa không gian năng lực, năng lực như vậy. Coi như là có vượt qua người thường chiến lực đều là không có cách nào chống lại đi, giống như Bùi Chiến Quốc một lần kia như thế. Bùi Chiến Quốc cảnh giới đã có thể bộc phát ra 81 đạo thần khâu. 81 đạo thần hoàn lại có thể diễn hóa một cái thần vực tiên quốc. Lộ vẻ lại chính là loại này không tên diễn hóa lực đạt đến mức tận cùng. Mới diễn hóa ra cái nào thần vực tiên quốc, Trần Phong giờ phút này suy nghĩ ra. Trong nháy mắt khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Bốn cái vũ thần. Ta còn tưởng rằng thật lợi hại. Không nghĩ tới chính là cường đại ở chỗ này a. Cùng ta chém chết kia ba đầu bát phẩm yêu thú so với. Vẫn là kém xa a. Nghe Trần Phong lời nói. Kia bốn cái vũ thần cường giả trong nháy mắt sắc mặt âm trầm. Bọn họ lại không nghĩ tới. Trần Phong như thế này mà xem thường bọn họ. Lại còn nói bọn họ liền ba con yêu thú cũng không bằng. Lời như vậy tại sao có thể để cho bọn họ những thứ này vũ thần cường giả tiếp nhận được? Bọn họ đều là mỗi cái gia tộc gia chủ. Thực lực mạnh mẽ. Coi như là nhất phương cử bá thấy bọn họ đều phải dĩ lễ đối đãi. Nam Cung Văn Thiên thấy bọn họ đều là lấy bình bối luận giao. Giờ phút này Trần Phong lại là như vậy xem thường bọn họ. Hơn nữa còn là ở nơi này dạng trường hợp. Bọn họ có thể không ném nổi người này. Trong nháy mắt bốn người đều là bộc phát ra rung động toàn trường thực lực vũ thần cảnh giới. Một cửu thần hoàn diễn đạo pháp. Nhị cửu thần hoàn hóa tiên thanh âm. Tam cửu thần hoàn đúc nền móng. Tứ cửu thần hoàn kiến thần vực. Ngũ cửu thần hoàn đản tiên thú. Lục cửu thần hoàn ra tiên thảo. Thất cửu thần hoàn làm tiên nhân. Tám chín thần hoàn lên tiên sơn. Cửu cửu thần hoàn thành tiên nước. Bốn người này cũng là nằm ở diễn đạo pháp vũ thần nhất trọng cảnh giới. Chín đạo thần hoàn diễn hóa chư thiên đạo pháp. Đạo kia pháp diễn hóa tự thành một vùng không gian. Ngăn cách ngoại giới hết thảy sự vật. Vạn sự vạn vật chỉ cần chạm được không gian này bích trướng. Trong nháy mắt chính là sẽ tan tành. Ngay sau đó hóa thành cát bụi. Cuối cùng quy hư vô. Cường đại như vậy. Coi như là tu sĩ tầm thường nghĩ tưởng muốn tới gần đều làm không được. Đến bốn người này đồng thời vọt tới chém chết Trần Phong. Khóe miệng đều là lộ ra cười lạnh. Tiểu tử. Chịu chết đi, cho ngươi cuồng đời sau học một ít làm thế nào người đi. Bốn người đều là nhìn Trần Phong. Lạnh giọng quát lên. Trong nháy mắt xuất thủ. Chư thiên đạo pháp trong nháy mắt nghiền ép hướng Trần Phong. Ra tay một cái chính là tuyệt chiêu. Đơn giản là kinh thiên địa một đòn. Trần Phong đối mặt kinh thiên địa một đòn. Chân mày cũng là nhíu một cái. Nhưng là vào giờ khắc này. Trần Phong thân thể đột nhiên trở nên hư ảo vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 69 chương 678 dược gì thân pháp. Chỉ thấy Trần Phong bóng người trong nháy mắt trở nên hư ảo. Sau một khắc cả người lại là trực tiếp biến mất ở trong vùng hư không này. Sau một khắc, Trần Phong bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Lại là giống như ruột mị. Trực tiếp xuất hiện ở một người trong đó vũ thần cảnh giới cường giả quanh thân tự thành một vùng không gian bên trong trong một sát na. Toàn bộ tân khách đều là trong nháy mắt sửng sốt một chút. Kia bốn cái vũ thần cũng là trong nháy mắt cả kinh thất sắc. Bọn họ cửu hoàn không gian tuyệt đối là ngoại giới hết thảy sự vật đều không cách nào tiến vào bên trong. Nhưng là Trần Phong lại là thành công tiến vào bên trong. Thậm chí không có gặp phải không gian đây pháp tắc gạt bỏ. Như vậy sự tình đơn giản là trước đây chưa từng thấy. Trong nháy mắt bốn người này đều là một trận kinh hãi. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong bóng người trong nháy mắt ép tới gần tên kia vũ thần cảnh giới cường giả. Trong khoảnh khắc, kia vũ thần cường giả chính là trong nháy mắt một trưởng khẽ vồ. Không gian đều là bị hắn một trưởng nắm giữ. Nhưng là Trần Phong bóng người lại thật tốt tựa như biến mất trong cái thế giới này. Kia vũ thần cảnh giới cường giả lại bắt không còn một mống. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong bóng người lại lần nữa ngưng tụ. Một cổ bàng bạc lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong trên người. Oanh, Trần Phong trong thân thể lại là trong nháy mắt biến thành một tòa núi lớn một dạng phảng phất vô tận nặng nề. Kia vượt qua ước vạn quân lực lượng trong nháy mắt chứa ở tên kia vũ thần cảnh giới cường giả lồng ngực. Kia vũ thần cảnh giới tu sĩ trong nháy mắt chính là tiên huyết cuồng phún. Thân thể đều là vào giờ khắc này băng liệt. Lại là bị Trần Phong một cách đụng này va thành một vũng máu xương mù. Sau một khắc, Trần Phong bóng người lại là xuất hiện lần nữa ở một tên khác vũ thần cảnh giới cường giả trước mặt. Trong nháy mắt kia vũ thần cảnh giới cường giả chính là biến sắc. Trực tiếp cửu hoàn dày đặc không trung. Đem thiên địa đều là ngăn cách bên ngoài. Phảng phất tự xưng nhất giới nhưng là Trần Phong vẫn là bóng người như ruột mi. Trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở trước mắt hắn kia vũ thần cảnh giới cường giả trực tiếp chính là một trường giống như khai thiên chi đao một dạng trong nháy mắt hướng Trần Phong chém xuống. Một kích kia trường đao lại là trực tiếp đem hư không cắt. Nếu là chém ở một cái tu sĩ trên người, tuyệt đối có thể đem chia ra làm hai. Lưới đao chỗ đi qua, không khỏi đồng loạt mà đứt. Nhưng là đao kia nhận thật sự Trần Phong bóng người trên chém qua. Nhưng là thật giống như chém ở hư ảo trên. Lại không chút nào bị kia trường đao mũi gây thương tích. Phảng phất hư ảnh kia căn thì không phải là cái thế giới này toàn bộ bóng dáng phổ thông trong nháy mắt. Trần Phong bóng người lần nữa ngưng tụ. Lại vừa là một cái tàn bạo đụng. Đụng vào kia vũ thần tu sĩ trên người cùng trước kia như thế. Kia vũ thần cảnh giới cường giả vẫn là hóa thành một đoàn huyết múa nổ tung vào giờ phút này. Toàn bộ tân khách đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ căn cũng không biết Trần Phong thực lực lại sẽ kinh khủng như vậy, một cái Trần Phong lại giết vũ thần cảnh giới cường giả giống như giết gà giết chó phổ thông đơn giản. Như vậy thực lực, làm sao không còn lại tân khách nơi kiêng kỵ? Nhưng là cũng chính là ở đồng thời, còn lại kia hai cái vũ thần cường giả cũng là ý thức được Trần Phong thực lực mạnh, thân pháp chi dường gì, nhất thời chấn động trong lòng, sắc mặt đều có nhiều chút xanh mét. Nhưng là hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong nháy mắt chính là đồng thời vọt tới Trần Phong bên người. Trần Phong trong nháy mắt nhìn thấu hai người ý tưởng, cả người ở trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, rồi sau đó lại là trực tiếp ở hai người đứng dậy lên đồng thời, trực tiếp lấy thế gian cực nhanh hướng một người trong đó đánh tới, rồi sau đó lại vừa là hướng một người khác đánh tới. Hết thảy các thứ này chỉ là phát sinh ở một cái chớp mắt. Tốc độ thập phân kinh khủng vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 69 chương 679 làm rung động chân quân Trần Phong thân pháp tốc độ thập phân dịu dị. Phảng phất đạt tới tốc độ cực hạn. Tốc độ này nhìn tại cái khác tân khách trong mắt, giống như là Trần Phong bóng người tránh một chút mà thôi. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt lấm liệt lãnh mang. Nhìn bộ kia thượng chính sắc mặt tái xanh nhìn mình Nam Cung Văn Thiên, lạnh giọng nói: "Chân quân, ta hiện thiên phải mang đi." Trần Phong trong giọng nói tràn đầy không nghi ngờ gì nữa. Phảng phất chính là thánh nhân pháp chỉ một dạng, nếu là hắn Nam Cung Văn Thiên dám không theo, hắn cần phải làm cho cả hoàng thành thây người nằm xuống trăm vạn. Phổ thông trong giọng nói bá đạo cùng lãnh khốc thanh âm, trong nháy mắt để cho chung quanh toàn bộ tân khách đều là trong nháy mắt biến sắc. Bọn họ đều là cảm giác thân thể sững sờ. Phảng phất có một thanh cương đao treo ở trên đỉnh đầu bọn họ. Phổ thông Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho trên đài Nam Cung Văn Thiên, Trần Bí, Nam Cung Tử Kỳ còn có Nam Cung Thiên Ý sắc mặt xanh mét. Đây chính là Trần Chuồng coi rẻ Nam Cung thế gia a. Như vậy Minh Trương Đảm nói ra loại này rõ ràng náo cưới cướp cô dâu lời nói, đây không phải là căn không đem Nam Cung thế gia coi vào đâu sao? Lời như vậy không thể nghi ngờ là ở chứng minh Trần Phong cho là mình muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, căn liền cũng không do Nam Cung thế gia ngăn trở. Hơn nữa Trần Phong lời nói không thể nghi ngờ là đang đối với tất cả mọi người tại chỗ tuyên chiến, nhất là đang đối với Nam Cung thế gia tuyên chiến. Đây không thể nghi ngờ là đại biểu Trần Phong đây là đang uy hiếp Nam Cung thế gia. Nếu như hôm nay không để cho ta mang đi chân quân lời nói, ta liền đại khai sát giới, coi như là đem Nam Cung thế gia tất cả mọi người đều tru diệt hầu như không còn, cũng phải mang đi chân quân. Cuồng vọng như vậy lời nói lại xuất từ một cái chỉ có vũ thánh cảnh giới nhất trọng 25 tuổi thanh niên trong miệng. Nếu là đặt ở bình thường, tuyệt đối là sẽ cho người cười đến rụng răng sự tình. Nhưng là hôm nay, Trần Phong nói ra khỏi miệng, toàn bộ tân khách lại là có một loại Trần Phong cũng không đang nói đùa cảm giác. Trần Phong trong hai mắt lấm liệt vẻ cùng điên cuồng sát ý. Căn thì không phải là giả bộ, tới toàn bộ tân khách cũng là có thể cảm nhận được Trần Phong trong giọng nói kiên quyết. Nếu là Nam Cung thế gia hôm nay nếu là thật không giao ra chân quân lời nói, chỉ sợ tên sát thần này lời thật chu diệt hầu như không còn toàn bộ Nam Cung thế gia. Thậm chí là Nam Cung thế gia giờ phút này chỗ tất cả mọi người toàn bộ tân khách trong lòng nhất thời lạnh lẽo. Đáy lòng lại là xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Nhưng là trên đài chân quân vào giờ phút này thân thể không đứng ở run rẩy. Đó hoàn toàn là kích động run rẩy chân quân giờ khắc này ở nắp dưới đầu trên gương mặt đã phủ đầy nước mắt. Trần Phong lại thật tới cứu nàng với trong dầu sôi lửa bỏng. Chân quân lúc này có thể chắc chắn cái này Phong Trần chính là hắn, chính là Trần Phong người. Mặc dù hắn biết người trước mặt này cùng Trần Phong hình tượng thanh âm đều là khác nhau trời vực bất đồng, nhưng là giọng nói cùng bày ra bá đạo, nhưng đều là ở chứng minh cái này cái gọi là Phong Trần chính là Trần Phong. Không người nào nghi chân quân trong mắt nước mắt căn không nhìn được hắn tới. Hắn thật tới, chân quân trong lòng hết sức kích động. Hắn thật tới cứu ta, nếu như ngươi không muốn gả, coi như là thiên vương lão tử hạ phàm, cũng đừng mơ tưởng cho ngươi gả cho một cái không thích người. Trần Phong lời nói còn rõ ràng ở chân quân trong tai vang. càng làm cho Trần Quân tâm thần kích động. Giờ phút này, Trần Quân vừa muốn cho Trần Phong rời đi, lại muốn để cho Trần Phong mang theo nàng rời đi. Nhưng là nàng giờ phút này lại là thế nào cũng không mở miệng. Nàng lúc này lại là đã nghẹn ngào đến không nói ra lời. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 69 chương 684 cửu thần hoàn kiến thần vực ngươi mang đi Nam Cung Văn Thiên giờ phút này mặt âm trầm. Trong nháy mắt chính là quát lên một tiếng to. Hắn căn không thể dễ dàng tha thứ có người tới đảo loạn con của hắn hôn sự. Trong nháy mắt, Nam Cung Văn Thiên chính là bộc phát ra cuồng bạo khí thế. Nhưng là vào giờ phút này, nhưng là có mấy cái bóng người trong nháy mắt động. Chỉ thấy mấy cái bóng người chính là hoàng thành bốn tiểu thế gia tứ đại gia chủ phái tới bốn vị gia tộc trưởng lão. Mỗi người đều có vũ thần cảnh giới tứ trọng thực lực cường đại. Trong nháy mắt, bốn vị này trưởng lão liền là đồng thời hướng Trần Phong thả ra sát chiêu. Bốn đạo pháp bảo lôi kéo thật dài bảo quang cái đuôi, thật giống như sao chổi phổ thông hướng Trần Phong chém chết tới. Kia bốn đạo bảo khí chính là bốn thanh sắc bén vô tận thần binh. Từng cách đều là có cắt nước thiên địa lực lượng cường đại. Bốn thanh thần binh lại là trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong bốn cái phương vị. Trực tiếp phong kín Trần Phong toàn bộ có thể tránh né con đường. Nhưng là trong nháy mắt, Trần Phong bóng người trong nháy mắt trở nên hư ảo. Chỉ thấy Trần Phong bóng người liên tục đạn động. Trong không gian đều là đột nhiên vang lên giống như nhịp trống phổ thông thanh âm. Thanh âm này lại là mỗi một lần vang lên, cũng cùng bọn họ tim đập thanh âm chồng lên nhau, để cho bọn họ đều là trong nháy mắt hung muộn khí đoạn. Giống như có người ở bọn họ trên trái tim không ngừng đạp, nâng lên, đạp. Như thế lặp lại có một ít thực lực yếu hơn tân khách càng là che lồng ngực. Chỉ cảm giác mình tim muốn nhảy ra một dạng. Thậm chí còn có tân khách trực tiếp tiên huyết cuồng phún. Kia phun ra ngoài tiên huyết lại là còn kèm theo trong máu thịt bẩn toái phiến trong một sát na. Trần Phong bóng người phảng phất một cái chớp mắt gian chấn động bốn phía một dạng. Kia hướng Trần Phong chém chết tới tứ đại thần binh lại là phảng phất bị thứ gì đụng như bay. Lại là trong nháy mắt trở nên tan tành. Lại là bị Trần Phong thân thể đụng bể. Hóa thành một nhóm sắt vụn. Đây tột cùng là cái dạng gì được thân thể à, lại có thể cùng thần binh chống lại. Thân thể này cũng quá mức cuồng bạo đi. Như vậy thể xác tư chất tuyệt đối là yêu thú mới có thể có được đi. Người này cũng quá mức nghịch thiên đi. Không trách có gan một người sẽ đến Nam Cung thế gia tới cướp cô dâu. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Nhìn Trần Phong kia lói lên toàn bộ sáng bóng thân thể, lại là không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Nhưng là cũng chính là ở Trần Phong thân thể trực tiếp đánh bay kia bốn thanh thần binh thời điểm, kia bốn cái vũ thần cảnh giới tứ trọng tứ đại trưởng lão cũng là trong nháy mắt lấn người mà lên. Mỗi người đều là thân trong nháy mắt bộc phát ra 36 đạo thần hoàn. 36 đạo thần hoàn lại là trong nháy mắt chính là ngưng ghét thành một tòa thần vực. Thần vực mặc dù so sánh lại chi bùi chiến quốc trước thần vực tiên quốc lộ ra không hoàn toàn một chút, nhưng là một cách cũng là có trọng hơn 10 triệu quân lực lượng kinh khủng. Trong một sát na, bốn tòa thần vực chính là trực tiếp hướng Trần Phong đồng loạt nện xuống. Ngay cả không gian đều là bị này cổ sức nặng cho chấn áp, phảng phất có nhiều chút vặn vẹo vô tận trọng lực kình phong chấn áp tại Trần Phong trên người. Trần Phong thân thể cũng là thừa nhận vô tận trọng áp. Nhưng là Trần Phong nhưng là trong nháy mắt ngẩng đầu lên, đáy mắt thoáng qua một chút khinh miệt. Liền chút sức nặng này còn muốn trấn áp lão tử. Trong nháy mắt, Trần Phong ánh mắt đột nhiên chừng một cái, trong miệng phát ra một tiếng giống to, giống cho ta mở. Trong nháy mắt, Trần Phong thân thể lại đột nhiên bộc phát ra hướng thiên ánh sáng màu lam. Hào quang màu xanh lam này toàn bộ đều là Trần Phong trong cơ thể linh khí. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 69 chương 681 giết. Trong chớp mắt bốn gã vũ thần vào giờ khắc này, Trần Phong trong thân thể lực lượng lại thật giống như là lật nhiều gấp đôi. Toàn bộ tân khách đều là cảm nhận được Trần Phong thực lực thật giống như lại lần nữa cuồng bạo. Thậm chí so với chi một khắc trước chiến lực còn phải càng tăng vọt. Toàn bộ tân khách đều là nhìn Trần Phong, cặp mắt trợn to, nhìn chằm chặp Trần Phong. Trần Phong vào giờ phút này, cả người trên người khí thế cuồng bạo vô cùng, cả người trên người đều rất giống làm cho người ta một loại sức mạnh liên tục không ngừng cảm giác. giống như nhìn thấy không là một người, mà là một cái hóa thành hình người thái thản cử viên yêu thú phổ thông, liền là như thế cuồng bạo cảm giác. Trần Phong trong nháy mắt chính là bóng người liên tục chớp động. Lần này, toàn bộ tân khách đều là không có nhìn thấy Trần Phong bóng người đến tột cùng là tránh mấy cái. Phảng phất Trần Phong bóng người chớp động, lại thích giống như không có chớp động. Nhưng là tất cả tân khách đều là hoảng sợ nhìn thấy. Kia đồng thời hướng Trần Phong trấn áp tới bốn tòa thần vực, lại là trong nháy mắt tan tành. Đồng thời hướng xa xa bay ngược mà ra. Cuối cùng lại là trực tiếp ở trong bầu trời nổ tung. Lần nữa hóa thành ánh sáng ảm đạm một ít thần hoàn thần vực bị đánh toái. Kia bốn cái vũ thần cảnh giới tứ trọng trưởng lão trong nháy mắt thân thể rung mạnh. Trực tiếp tiên huyết cuồng phún. Phun máu ba lần. Thần sắc đều là ảm đạm xuống. Tinh thần càng là uể oải không dao động, thần hoàn bị thương nặng. Tổn thương phản hồi tự thân có tu sĩ trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Kia bốn cái lão giả giờ phút này thần hoàn biến thành thần vực bị đánh toái. Lộ vẻ lại chính là đụng phải thần hoàn cắn trả. Trần Phong giờ phút này nhưng là cười lạnh. Đạo. Mấy lão già. Cũng lớn như vậy số tuổi. Còn chạy đến suốt đầu lộ diện. Thật không sợ ngày nào thọ nguyên hết. Chết ở trên đường chính trong nháy mắt. Trần Phong chính là trực tiếp bóng người giống như là. Cả người thật giống như là một vệt sáng một dạng trong nháy mắt, thật giống như thân thể chia ra làm bốn một dạng, gần như cùng lúc đó đụng vào kia bốn cái trên người lão giả trong khoảnh khắc. Kia bốn cái lão giả lần nữa hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung mà chết, canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 60.000. Nhìn bây giờ Trần Phong tăng lên tới vũ thánh cảnh giới. Giờ phút này kinh nghiệm cách đã tăng lên tới mỗi 100.000.000 điểm ước quan tâm. Mà 10 quản chính là 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm ước. Nói cách khác, Trần Phong suốt muốn góp nhặt 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm ước mới có thể tăng lên nhất trọng cảnh giới. Mà Trần Phong muốn tăng lên tới vũ thánh cảnh giới đại viên mãn lời nói, hoàn toàn yêu cầu 10.000.000 điểm kinh nghiệm ước. Như vậy nói cách khác, Trần Phong ít nhất cũng phải chém chết 1.000 cách như vậy tiểu lượng cao điểm kinh nghiệm ước. Trần Phong giờ phút này đều có nhiều chút nhức đầu. Kết quả muốn giết bao nhiêu người mới có thể tăng lên tới vũ thánh cảnh giới a, huống chi ở vũ thánh cảnh giới trên còn có vũ thần cảnh giới. Vũ thần cảnh giới chẳng lẽ muốn để cho hắn đi chém chết vũ tổ hay sao? Nếu là đến vũ tổ cảnh giới lời nói, vậy hắn chẳng phải là muốn đi hủy diệt thế giới mới có thể chém giết nhiều người như vậy trở nên mạnh mẽ con đường. Gánh nặng đường xa a, Trần Phong trong lòng đau khổ thầm nói. Nhưng là vào giờ phút này, toàn bộ tân khách đều là nhìn Trần Phong, không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Lại mặt vũ thần cảnh giới tứ trọng uy tín lâu năm tu sĩ cũng có thể đồng thời trong nháy mắt giết bốn cái. Như vậy thực lực cũng không phải là bọn họ loại này tầm thường vũ thần có thể chống lại. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 69 chương 682 long hổ tiểu tử ta tới gặp gỡ ngươi. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt chính là một ngọn gió vân đồng thời xuất hiện ở đây thanh niên trên người. Thanh niên này tài hoa xuất chúng, hiển nhiên không phải là một người bình thường. Vẹn vẹn là thanh niên này trên người dị tượng sẽ để cho Trần Phong biết người thanh niên này hiển nhiên cũng là có đại tạo hóa. Thanh niên này trên người bắp thịt mạnh mẽ, ngay cả đa thập phân rộng thùng thình áo quần đều có nhiều chút không kềm được thanh niên này trên người bắp thịt. Thanh niên này trên người mặc dù bắp thịt nện, nhưng là gương mặt nhưng là thập phân thanh tú, hiển nhiên là có nhan giá trị, còn có bắp thịt đuổi ở kiếp trước, tuyệt đối là để cho nữ sinh cực kỳ có cảm giác an toàn, cũng là tối phần thưởng tâm duyệt cực phẩm bạn trai nhân tuyển. Chỉ thấy thanh niên này vừa ra, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. Trần Phong trong hai mắt cũng là lóe lên đối với người thanh niên này vẻ hiếu kỳ. Thanh niên này trên người phong vân tương sinh, trên người càng là có long hổ chi hư ảnh hiện ra. Trong không khí trong nháy mắt bộc phát ra một cổ cực kỳ hùng hồn giã tính khí tức. Trong nháy mắt uy áp toàn trường, người thanh niên này là hoàng thành lừng lấy nổi danh tán tu. Hình như là gọi là Long Hổ. Long Hổ thật giống như không phải là hắn chân chính tên. Hắn chân chính tên còn từ không có người biết qua, nhưng là thực lực của hắn lại là mơ hồ đạt tới vũ thần cảnh giới thất trọng. Như vậy thực lực tuyệt đối là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, yêu nhiệt bên trong yêu nhiệt. Nếu là tu luyện nữa vài năm, chỉ sợ thật có cơ hội trùng kích đến không trở ngại cảnh giới. Nghe chung quanh toàn bộ tu sĩ lời nói, Trần Phong trong nháy mắt nhướng mày một cái. Hắn cũng là có thể cảm nhận được người thanh niên này cường đại, hơn nữa người thanh niên này phong vân tương sinh, Long Hổ triền thân, hiển nhiên là có đại kỷ nguyên hoặc là cực kỳ chân quý cơ duyên trong người. Nếu không không thể nào tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới vũ thần cảnh giới thất trọng. Kinh khủng như vậy cấp độ thực lực, muốn cùng ta thử một chút. Tốt nhất làm xong chết chuẩn bị, Trần Phong cười lạnh nói. Hôm nay hắn đã đều nói, nếu ai dám ngăn trở hắn cướp đi chân quân, liền phải tiếp nhận hắn chu diệt. Trong nháy mắt, thanh niên kia chính là cười lạnh, trong hai mắt bộc phát ra vô tận chiến ý. Thanh niên này mặc dù cùng Trần Phong không có bất kỳ thù oán, hơn nữa ánh mắt trong suốt, hiển nhiên là đơn thuần muốn cùng Trần Phong luận bàn một chút, nhưng là Trần Phong giờ phút này lại thì sẽ không mềm lòng. Nếu dám ở loại tình huống này đi ra tuyên chiến, đó chính là cùng hắn Trần Phong là địch, cùng Nam Cung Thế Gia là hữu. Trong nháy mắt, Nam Cung Văn Thiên nhiều lần muốn xuất thủ, nhưng là lại là trong nháy mắt đều là nhìn xuống. Dù sao hôm nay là hắn con trai của Nam Cung Văn Thiên, Nam Cung Tử Kỳ đại hỷ sự. Nếu là tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ sẽ đối với Nam Cung gia khí vận tạo thành ảnh hưởng đến vũ thần cảnh giới tu sĩ. Cũng nhìn chúng khí vận hai chữ. Một người tu sĩ thành công cùng quật khởi, cũng là bởi vì cái này số mệnh hai chữ khí vận ra thân người. Tỉ như Viêm Long Hoàng, là có thể khai quốc thác lãnh thổ. Không có số mệnh ra thân người, uống một hớp nước lạnh đều phải bị sặc chết. Cái này số mệnh mặc dù nhìn như hư vô phiêu miêu, nhưng là đến vũ thần cảnh giới sau, từng cái vũ thần cảnh giới cường giả chính là cũng có thể cảm thụ được. Mà giờ khắc này trong mắt hắn cái đó Trần Phong, trên người lại là không có bất kỳ khí vận ra thân, nhưng là lại có thể có thực lực như thế. Thật ra thì hắn thấy Trần Phong không có số mệnh ra thân, hẳn đã sớm chết. Nhưng là lúc này lại là như cũ sinh long hoạt hổ, không có người có thể chữa cho hắn. Nếu là Trần Phong biết Nam Cung Văn Thiên ý tưởng, tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng.